Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp Kiếm Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 10 của bộ truyện Luyện Kiếm, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, người dịch Hoàng Hy Bình. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 10 của bộ truyện này. Luyện Kiếm, chương 32. Thay xà đổi cột. Vốn là muốn trực tiếp mở miệng kêu Diêu Bân, cũng vô thức cảm thấy tình cảnh ngay trước mắt có chút không ổn. Không kêu, nàng từ một nơi bí mật gần đó tiếp tục quan sát. Chỉ thấy Diêu Bân từ đầu giường của Thiết Kiên lục ra một cái rương gỗ, lấy ra một vật to cỡ bàn tay. Nhìn lướt ra phía sau thật nhanh, rồi nhét vào trong ngực. Sau đó lại lấy ra từ trong tay áo một thứ trông khá tương tự, bỏ vào trong rương, rồi hết sức cẩn thận đặt rương gỗ ngay chỗ cũ. Ngay sau đó, hắn xóa sạch dấu vết bản thân để lại, rồi chậm rãi xoay người, chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng thời điểm hắn xoay người, đột nhiên phát hiện trước mặt có một bóng hình mảnh mai, mở cây chiếc hỏa tử trong tay, đốt đỏ chậu than trong phòng. Vù một tiếng, căn nhà đá đã được thắp lên sáng rực. Huynh đang làm gì? Tiểu nha hoàn gay gắt, băng lãnh nói. Sau khi Dư Bân nhìn thấy tiểu nha hoàn, nét mặt có chút bối rối. Nhưng ngay khi hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của người thương, đã trở nên bình tĩnh. Muội cũng thấy rồi, hỏi ta làm gì? Hắn thản nhiên nói. Dư Bân, tại sao huynh lén đổi tài liệu luyện kiếm của Thiết đại ca? Tiểu nha hoàn bực bội hỏi. Thiết đại ca? Giờ này trong mắt của muội chỉ có Thiết Kiên thôi sao? Ta thật không rõ, một kẻ không rõ lai lịch có cái gì tốt? Vì cái gì các người đều coi trọng hắn như vậy chứ? Dư Bân điên cuồng hỏi. Là hắn đã cứu mạng ta. Tiểu nha hoàn hét lên. Lần đó do ta không có đó thôi, nếu ta ở đó nhất định cũng sẽ liều mình mà bảo vệ muội. Dư Bân nghiêm nghị nói. Dư đại ca, huynh... Tiểu nha hoàn đầu tiên là ngây ra, rốt cuộc cũng hiểu. Giờ thì biết rồi sao, ta thích muội. Từ ngày theo sư phụ đến yến gia, lần đầu tiên nhìn thấy muội ta đã thích muội rồi. Ta luôn chờ đợi, chờ ta trở thành luyện kiếm sư có đủ bản lĩnh. Kết quả, tự dưng không biết từ đâu ra, lòi ra cái thằng Thiết Kiên. Ta ghen ghét hắn, ta hận hắn. Ta muốn cho hắn thảm bại tại đại hội lần này. Dư Bân thần tình kích động, nói lớn. Dư Bân à, trong lòng ta vẫn luôn cay huynh như ca ca ruột. Huynh trả lại tài liệu, chuyện này ta xem như chưa từng phát sinh, được chứ? Tiểu nhà hoàng thấp giọng nói. Ta đã không còn đường lui. Muội đi theo ta đi, ta dẫn muội sống những ngày vinh hoa phú quý, không cần phải làm nô tỳ cho người ta. Dư Bân xông lên, hai tay bóp chặt bả vai của tiểu nha hoàn, xúc động nói. Huynh đang nói bậy nói bạ gì đó, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi tiểu thư. Huynh còn như vậy, ta sẽ kêu tiểu thư tới đây đó. Mặt của tiểu nha hoàn hơi ửng đỏ, nàng phẫn nộ đẩy Dư Bân ra. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên đẩy tấm màn cửa vào trong thạch thất, nhanh chóng đi vào, nhỏ giọng tức giận nói. Người đang giở trò quỷ gì? Đổi cái cục đá mà khó tới như vậy sao? Tiểu nha hoàn quay đầu nhìn, ai ngờ người đến là Tôn Dương, thiếu chủ của Tôn gia. Hai người đối mặt nhìn nhau đều kinh ngạc. Ngươi là dám câu kết cùng với bọn Tôn gia, phản bội tiểu thơ? Lúc này tiểu nha hoàn thật sự nổi giận rồi, nàng há miệng định gọi người đến. Nhưng nàng chưa kịp hô hoán, Tôn Dương cũng lắc người áp sát, tung một chưởng đánh vào hậu tâm nàng. Cơ thể nàng lập tức văng mạnh vào trên tường, tiếp theo rơi bịch xuống đất. Chưởng này của Tôn Dương muốn lấy mạng người, cho nên xuống tay rất nặng. Tiểu nha hoàn sau khi phun mạnh một ngụm máu tươi, hai mắt liền tối sầm, ngất xỉu. Tôn Dương thấy như vậy vẫn chưa chịu buông tha, lách mình tới, rút trường kiếm trong tay ra, định đâm vào ngực của tiểu nha hoàn. Dư Bân vội vàng lao đến xô Tôn Dương ra xa. Ngươi làm gì vậy? Tôn Dương lảo đảo, giận tím mặt nói. Ngươi không thể giết nàng. Dư Bân che chắn ngay trước người của tiểu nha hoàng, trừng mắt nhìn y. Tôn Dương tung chưởng rất nặng, nhìn thấy tiểu nha hoàng không nhúc nhích, nằm ngay tại chỗ, quay người nhìn ra ngoài phòng, hơi chút chần chừ. Sau đó thu kiếm vào, rồi thấp giọng hỏi. Đã đổi xong chưa? Dư Bân mặt mày tái mét, nhẹ gật đầu, không nói gì. Ngươi không thể nào ở lại Yến gia, đi theo ta. Tôn Dương liếc mắt nhìn gã, vứt lại một câu, sau đó quay người ra khỏi thạch thất. Dư Bân quay đầu liếc nhìn tiểu nha hoàng không rõ sống chết, nặng nhọc thở dài một hơi, vội vàng đuổi theo. Quá nửa đêm, Thiết Kiên mới từ thạch thất của Yến Tử quay về. Vừa đến trước cửa phòng, hắn liền phát hiện trong phòng có cái gì không ổn. Trước lúc rời đi, hắn rõ ràng đã dập tắt chậu than, nhưng hiện nay lại có ánh sáng lọt ra khỏi khe hở trên rèm. Hắn đi tới cạnh cửa, vén một góc rèm, nhìn vào bên trong, lập tức phát hiện tiểu nha hoàng ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Thiết Kiên hốt hoảng, vội vàng hét to rồi xông vào. Sau khi vào, hắn bế tiểu nha hoàng lên, đặt hai ngón tay lên mũi nàng, kiểm tra có còn thở hay không, sau đó ấn nhẹ vào cổ nàng. Hơi thở mong manh, mạch đập yếu ớt, nguy cơ tử vong rất cao. Thiết Kiên không chút do dự, lập tức xoay cổ tay, đổ ra một viên triều lộ đan cực kỳ trân quý, nhét vào trong miệng của tiểu nha hoàng. Hắn vận khởi pháp lực trên lòng bàn tay, áp lòng bàn tay vào lưng nàng, chậm rãi truyền pháp lực từ trên xuống dưới, để đan dược mau chóng phát huy dược lực, nhanh chóng tỏa ra toàn thân. Sau một hồi lâu, tiểu nha hoàng đột nhiên ngồi thẳng dậy, phun ra một ngụm máu đen, hô hấp ổn định hơn trước rất nhiều. Sắc mặt nàng giống như tờ giấy vàng, hai con ngươi khẽ run, nỗ lực mở ra, đôi môi còn dính bọt máu hơi mờ, nàng khó nhọc nói. Tài liệu bị đổi rồi, Diệu Bân phản bội, Tôn Dương. Sau khi khó khăn nói hết mấy chữ này, hai mắt của tiểu nha hoàng lần nữa đóng chặt, nàng ngất đi. Đợi cho tới lúc Yến Tử và Trần Quang đều chạy đến, tiểu nha hoàng đã được Thiết Kiên bồng lên trên giường. Giờ phút này đôi mi thanh tú nhíu chặt, hôn mê không tỉnh. Mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra khắp căn phòng, trên mặt đất cũng dính đầy vết máu đỏ sậm. Tiểu nha hoàng! Yến Tử đau đớn, vội vàng chạy đến kiểm tra. Người này muốn hạ sát thủ. Cũng may, thể chất của mùi ấy không tồi. Sau khi ta cho mùi ấy phục dụng triều lộ đan, tạm thời không lo đến tính mạng. Chỉ là thương thế vẫn rất nặng. Thiết Kiên chậm rãi nói. Là ai làm? Yến Tử đột nhiên quay đầu nhìn, hai mắt ửng đỏ, ánh mắt lạnh buốt như xương. Thiết Kiên chưa từng thấy nàng có bộ dáng như thế này, giống như một đầu hung thú phẫn nộ muốn cắn người, không khỏi hơi sững người. Nàng từng tỉnh một lần, nói Dư Bân câu kết Tôn gia, phản bội chúng ta, lén thay đổi tài liệu luyện kiếm của ta. Còn nói, Dư Bân cấu kết Tôn gia. Trần Quang biến sắc có chút khó tin. Là lúc này mới nhớ, từ lúc nhá nhem tối đã không nhìn thấy Dư Bân đâu. Do lúc trước lão chỉ một lòng lo lắng đến chuyện luyện kiếm nên không có để ý. Thiết Kiên không nói gì, chỉ chậm rãi đi đến rương đặt ở đầu giường, thoáng tìm kiếm một chút, liền lấy ra một khối màu đen tinh thạch. Sau khi cẩn thận xem xét rất nhanh, đưa cho Trần Quang, ra hiệu lão cũng nhìn một chút. Đây là Hắc Vân Tình. Trần Quang lộ ra do dự, chậm rãi nói. Đúng như vậy, bọn họ vụng trộm đổi Hỏa Vân Tinh của ta thành Hắc Vân Tinh. Ta nghĩ tiểu nha hoàng hơn phân nửa đã phát hiện ra chuyện này, mới bị diệt khẩu, bị thương nặng tới nước này. Thiết Kiên lật tay lấy ra một khối tinh thạch màu đen rồi trầm ngâm nói. Tôn gia khinh người quá đáng. Chuyện ngày hôm nay không thể để yên như vậy được. Thù mới hận cũ. Ngày khác, ta nhất định phải đòi lại chuyện này. Yến Tử giờ này đã bình tĩnh, hai tay nhẹ vỗ về bàn tay nhỏ bé của tiểu nha hoàng. Nàng mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng thật ra thù hận với Tôn gia đã lên đến đỉnh điểm. Thằng nhãi Dư Bân dám phản thầy, làm hại chủ nhân. Từ hôm nay trở đi, ta liền cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ sư đồ. Nếu như ngày sau hắn làm chuyện thương thiên hại lý, ta nhất định tự tay diệt trừ. Trần Quang dẫm mạnh chân, nghiêm nghị nói. Yến Tử ngồi xuống bên cạnh mép giường của tiểu nha hoàn đang nằm, nhìn về hai người Thiết Kiên nói. Ngày mai chính là ngày tổ chức đại hội rồi. Mọi thứ đều phải ưu tiên cho đại hội của ngày mai. Tiểu nha hoàn có ta chăm sóc, hai người đi nghỉ ngơi trước đi. Trong lòng của Trần Quang có chút hỗn loạn, do dự quay người trở về thạch thất của mình. Ánh mắt Thiết Kiên khẽ chớp, không nói gì, ngồi cách Yến Tử không xa. Sau khi hắn khẽ liếc Yến Tử và tiểu nha hoàn, hai mắt nhẹ nhàng khép, nhắm mắt, bắt đầu điều tức. Yến Tử thấy như vậy, trong lòng có chút ấm áp, không khỏi cảm thấy yên lòng. Còn phía bên kia, Dư Bân trầm mặc theo sát sau lưng của Tôn Dương, vòng qua từng tòa thạch thất, rốt cuộc đi tới chỗ ở của đám tôn gia. Đến trước căn thạch thất ở chính giữa, Tôn Dương dừng bước, mặt mày căng thẳng. Hắn nuốt nước bọt, tự trấn tĩnh, rồi vén rèm cửa đi vào. Bên trong thạch thất dựng ba chậu than bằng đồng thau, bên trong đều được cháy hỏa diễm màu đỏ sậm, khiến cho ánh sáng trong toàn bộ ngôi nhà dường như có chút không đủ. Đồ đạc trong phòng được dọn sang một bên, khoảng không gian rộng lớn ở giữa được khắc một pháp trận hình tròn rất phức tạp. Lúc này có hai bóng người đang đứng bên cạnh pháp trận hình tròn. Một người trong đó mặc áo bào màu hồng, tóc trắng như tuyết, chính là Tôn Chính Ích. Mà bên cạnh có một người, vô luận dáng người, bóng lưng hay là thân thể, động tác đều giống Cửu Phát Thiên như đúc. Nhưng lúc kẻ đó xoay người, lộ ra là một khuôn mặt kinh khủng không hề có ngũ quan. Gương mặt này, Tôn Dương vô luận nhìn qua bao nhiêu lần đều cảm thấy kinh tởm, ớn lạnh sống lưng. Tiền bối, Dư Bân đã đổi tài liệu luyện kiếm của Thiết Kiên, bất quá là bị người ta bắt gặp. Nhưng xin tiền bối an tâm, người này đã bị ta giết. Dư Bân, ta cũng mang tới đây, giờ đang chờ ở ngoài cửa. Tôn Dương cúi đầu nơm nớp lo sợ nói. Tôn Chính Ích nghe xong, không khỏi căng thẳng, trên mặt âm tình bất định, hiển nhiên không hề hài lòng với cách xử lý của Tôn Tử. Trên mặt vô diện nam nhân không nhìn ra bất luận biến hóa gì. Hắn đưa tay chậm rãi xoa nhẹ trên gương mặt. Một gương mặt vốn thuộc về Cửu Phách Thiên bỗng dưng hiện ra. Cho hắn vào đi. Vô diện nam nhân thản nhiên nói. Chương 33 Oán hồn tế kiếm. Dư Bân nơm nớp lo sợ đi vào thạch thất, đi tới bên cạnh chậu than liền dừng, cũng không dám nhìn người trong thạch thất. Sau khi hành lễ liền cúi đầu. Người đã đổi Hỏa Vân Tinh thành đồ giả rồi, đúng chứ? Vô diện nam nhân giả trang thành Cửu Phách Thiên chậm rãi hỏi. Dạ vâng. Dư Bân có chút do dự đáp. Vô diện nam nhân đột nhiên cười lạnh một trận, vẫy tay trên không một cái. Hai hòn đá màu đen gần bằng nhau cùng bay ra từ trong ngực của Dư Bân, rơi vào trong tay của vô diện nam nhân. Người thật sự đã đổi ư? Người này ước lượng hai tảng đá trên tay, nét mặt đột nhiên chuyển thành lạnh lẽo, cáu kỉnh hỏi. Ta đổi thành Hắc Vân Tinh rồi. Dư Bân sợ tới mức giật mình, cuống quýt giải thích. Vẻ ngoài của Hắc Vân Tinh và Hỏa Vân Tinh không khác nhau mấy, nhưng hiệu quả lại khác một trời một vực. Thứ sau có thể hấp thu hỏa lực trong lúc luyện kiếm, đều đặn tỏa khắp pháp kiếm. Thứ phía trước thì không có hiệu quả như vậy. Hơn nữa, Hắc Vân Tinh tính chất yếu ớt, hấp thu hỏa lực quá nhiều, khi không thể nào chịu đựng nổi sẽ nổ tung. Nếu trong lúc luyện chế phần thiên kiếm bỗng nhiên nổ tung, đến lúc đó không chỉ đơn giản là luyện kiếm thất bại, mà Thiết Kiên nhất định sẽ bị ảnh hưởng, có khả năng cao sẽ bị trọng thương. Ngô xuẩn tự chủ trương. Nếu là ta tạo ra Hỏa Vân Tinh giả, Thiết Kiên tất nhiên không cách nào phát hiện ra kẽ hở. Nhưng dùng Hắc Vân Tinh, chưa chắc hắn không phát hiện ra. Vô diện nam nhân nghe, gằn từng câu từng chữ. Tôn Chính Ích và Tôn Dương nghe, nhìn nhau, đồng thời biến sắc. Tiền bối, ta đã dặn đi dặn lại, bảo hắn phải thay đổi viên đá mà người đưa. Hắc Vân Tinh này là do chính tay hắn nảy lòng tham đổi thành, ta không hề biết. Đầu gối của Tôn Dương mềm nhũn lập tức quỳ rạp xuống đất, vội vàng giải thích. Tôn Chính Ích liếc mắt nhìn cháu mình, thở dài một tiếng không nói gì. Dư Bân cũng cả kinh, cung kích cúi đầu thấp hơn, nhưng trong lòng lại thì khó hiểu. Vì sao Tôn Dương là thiếu chủ của Tôn gia, lại sợ hãi luyện kiếm sư cung phụng trong nhà như vậy? Chỉ thấy tình cựu phát thiên kia chậm rãi đến trước người của Diêu Bân, chậm rãi mở miệng. Nghe nói, người cũng là luyện kiếm sư. Ta chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm pháp kiếm mà thôi. Diêu Bân thành thật đáp. Nếu ta cho người một cơ hội, giúp người luyện ra một thanh cực phẩm pháp kiếm, người có muốn hay không? Vô diện nam nhân đưa tay vỗ vỗ bả vai của Diêu Bân, mở miệng hỏi. Chuyện này là thật sao? Diêu Bân nghe nhất thời ngẩng đầu. Hắn ta tràn đầy kinh ngạc nhìn về vô diện nam nhân. Kẻ kia cũng nhìn hắn với một nụ cười cổ quái đến cực điểm. Diêu Bân chỉ cảm thấy như thể đang bị một đầu độc xà nhìn mình chăm chăm, trong lòng phát lạnh, toàn bộ thân thể như rớt vào hầm băng. Hắn vô thức lùi về sau, nỗ lực rời xa cựu phách thiên. Nhưng mà hắn còn chưa kịp bỏ chạy, cổ đã bị một bàn tay hung mãnh như kim sắt bóp chặt. Cơ thể nhất thời chợt nhẹ đã bị người thật cao nhấc lên. Diêu Bân khá cao lớn, lẽ ra với vóc dáng của cựu phách thiên, không thể nhấc hắn khỏi mặt đất. Lúc này cánh tay của vô diện nam nhân đang từ từ dài ra, dài đến gấp đôi. Cứ như vậy nhấc bổng Diêu Bân lên trên cao. Buông tha, xin người tha cho ta. Yết hầu của Diêu Bân bị bóp đến sắp biến dạng, cả khuôn mặt chuyển thành màu xanh tím, chỉ có thể u ớ cầu xin tha thứ. Lúc trước nói, cho người cơ hội luyện chế ra cực phẩm pháp kiếm cũng không phải là lừa ngươi. Chỉ bất quá, không phải là ngươi động thủ đến luyện, mà là ta đem ngươi luyện vào trong pháp kiếm, trở thành một phần của cực phẩm pháp kiếm. Vô diện nam nhân cười lạnh, khuôn mặt khôi phục vẻ kinh khủng như trước, âm nhu nói. Dứt lời, cứ như vậy một tay giơ Diêu Bân lên, cất bước đi vào trong pháp trận hình tròn. Chỉ thấy trong lòng một bàn tay khác chợt lóe lên bạch quang, lập tức xuất hiện một thanh trụy thủ bạch cốt được khảm nạm bảo thạch màu đỏ. Hình dạng của thanh trụy thủ này hết sức lạ kỳ, tổng thể bên trong trống rỗng, bề ngoài lại hiện ra dạng hình chóp, bốn phía đều có mũi đao. Diêu Bân nhìn thấy trụy thủ bạch cốt, hai mắt lồi lên, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng yết hầu chỉ có thể phát ra tiếng u ớ nghe không rõ. Đau khổ nhiều hơn đi, phẫn nộ oán hận đi, cảm xúc cực đoan càng cường đại, đối với u lần huyết kiếm của ta càng có lợi hơn. Vô diện nam nhân cười nói, lực đạo mà y dùng vô cùng chính xác, vừa đủ làm cho Diêu Bân thống khổ đến cực điểm, lại không lập tức đến mức chết đi. Chân chính muốn sống không được, muốn chết không xong. Chỉ thấy cánh tay còn lại của y cũng đang dài ra, nắm thanh trụy thủ bạch cốt đi về hướng trước ngực của Diêu Bân, phập một tiếng, đâm lúc cán. Đôi mắt của Diêu Bân trắng giả, nhưng miệng vẫn không nhịn được, thống khổ rên rỉ. Chỉ thấy sau khi thanh trụy thủ đâm vào ngực, vô diện nam nhân còn đưa tay vỗ vào cán dao một cái. Toàn bộ thanh trụy thủ đều chui vào trong cơ thể của Diêu Bân. Mũi trụy thủ còn chui ra từ sau lưng. Từ dòng máu, mũi nhọn của thanh trụy thủ ào ạt rơi xuống, chảy vào trong pháp trận hình tròn trên mặt đất. Tôn Chính Ích nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng càng thêm rét lạnh. Đối với người này không dám sinh ra nửa điểm dị tâm. Tôn Dương thì sớm đã thành ra rung lẩy bẩy, không dám nhúc nhích. Nếu như không phải còn chút lý trí, rõ ràng hắn ta đã tè ra quần. Cổ họng của vô diện nam tử trên dưới di động, từng đợt thanh âm ngâm tụng mơ hồ cổ quái lập tức truyền ra. Pháp trận hình tròn sau khi được tắm máu, nhất thời sáng lên một trận quang mang âm u huyết hồng. Cùng lúc này, một thứ mùi ngon ngọt cũng lan tràn khắp nhà đá. Chỉ thấy tại mũi nhọn của trụy thủ bạch cốt không ngừng có máu tươi chảy ra. Sau khi chảy vào trận pháp, từ từ chảy dọc những đường vân hình cung trong pháp trận hình tròn, rốt cuộc chảy vào giữa một cái thùng đen kịt được nhét dưới mặt đất. Tu vi hơi thấp, bất quá may mà oán niệm đủ sâu. Đã có như thế này, Uyển Linh chi huyết làm hỏa dịch để tu luyện, xác suất ta luyện chế thành công U Lân huyết kiếm ít nhất tăng thêm 2 thành. Vô diện nam nhân nhìn dòng máu tươi không ngừng nhỏ xuống, yêu ớt nói. Còn về Diêu Bân, bị giơ lên giữa không trung, trong miệng ứa ra bọt máu màu hồng, cổ họng phát ra âm thanh xì xì, đôi mắt đã ảm đạm không chút ánh sáng, sinh cơ từng chút một tan biến. Sáng sớm ngày hôm sau, một tiếng chuông kéo dài khiến đám đông tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Hôm nay chính là ngày đại hội chính thức bắt đầu. Một đội ngũ có gần 100 người tập hợp tại quảng trường Đá Trắng. Những người này chính là người tới tham gia đại hội luyện kiếm của tất cả các đại thương hội và gia tộc. Trong đó bao gồm hơn 30 người luyện kiếm sư. Thiết Kiên và Trần Quang cũng đứng trong đó. Ở bên hông những người này, phần lớn đều đặt một cái rương gỗ rộng 1 thước, dài 3 thước. Bên trong đặt tài liệu luyện kiếm. Yến Tử lo lắng cho thương thế của tiểu nha hoàn, vẫn đang ngồi canh trong thạch thất, không đi tới nơi đây. Từ quảng trường đến gần miệng núi lửa, chẳng biết đã dựng lên một tòa đài cao từ bao giờ. Bên trên đặt 2 chiếc ghế dựa màu đỏ thắm. Ngồi trên ghế bên trái là một trung niên nhân có khuôn mặt nghiêm trang, chòm râu màu đen. Trên người mặc một chiếc áo bào màu đỏ, dáng vẻ uy nghiêm khác thường. Đó là Nghiễm Lương Vương của Việt Quốc, là em ruột của Đường Kim Thánh Thượng, được bệ hạ vô cùng tin cậy và coi trọng. Trần Quang nhìn về người kia giảng giải cho Thiết Kiên. Thiết Kiên tại Yến gia thời gian không ngắn, cũng biết khá nhiều chuyện của Việt Quốc. Trên thực tế, từ bộ áo bào của người này, hắn cũng đoán ra được thân phận y. Hắn khẽ gật đầu, dời ánh mắt về phía một người khác đang ngồi trên ghế dựa lớn ở bên phải. Chỉ thấy người nọ bề ngoài chừng 30-40 tuổi, mặc một chiếc trường bào màu xanh, dung mạo nho nhã. Trên người có khí chất ung dung, chỉ người đọc sách mới có. Liếc mắt nhìn khiến cho người ta sinh ra cảm giác thân thiết. Vị này chính là người mà ai ai trong Việt Quốc chúng ta cũng đều biết. Linh kiếm sư duy nhất, Từ Đồ Hạo. Trong giọng nói của Trần Quang lộ ra sùng kính trịnh trọng giới thiệu. Thiết Kỳ nghe đôi mắt chợt bừng sáng, từ xa tỉ mỉ đánh giá Từ Đồ Hạo một phen. Phát hiện dung mạo ngũ quan quả nhiên có vài phần tương tự với Từ Đồ Nhiên. Bất quá có một thứ khiến người ta cảm thấy có chút nghi hoặc. Chính là dung mạo của Từ Đồ Hạo hình như còn trẻ hơn cả con trai của hắn ta. Nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Thiết Kiên, Trần Quang giải thích. Từ Đồ đại sư thiên tư sáng suốt, không chỉ thiên phú luyện kiếm hơn người, mà ngay trên con đường tu luyện cũng là kinh thái tuyệt diễm. Năm gần 18 tuổi, cũng đã thành tựu trúc cơ kỳ, cho nên dung mạo lão hóa rất chậm. Người chớ nhìn lão trẻ tuổi như vậy, nhưng trên thực tế, lão hôm nay đã hơn 70 rồi. Vừa nói xong, Trần Quang mới nhớ tới Thiết Kiên, cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, đồng thời còn trẻ hơn cả Từ Đồ Hạo năm xưa trúc cơ thành công, trong lòng không khỏi xúc động. Sau hai người, được đặt một hàng ghế, bên trên có 7-8 tên quan viên mặc trang phục của Công Tạo Tư. Tuổi tác của họ đều khoảng 6-70 tuổi, người nào cũng đều có danh vọng cực cao trên khắp Việt Quốc, đều là đại luyện kiếm sư, từng luyện ra cực phẩm pháp kiếm. Đám người dưới đài, khi nhìn chăm chăm đám quan viên trên đài, không ngừng nhao nhao nghị luận. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường tiếng huyên náo ầm ĩ khắp nơi. Yên lặng đi! Một tiếng nói trầm ổn vang, phát ra từ vị Nghiễm Lương Vương. Âm điệu không cao, nhưng ngân vang như chuông lớn, thoáng cái đã truyền khắp quảng trường, chấn động màng nhĩ của tất cả mọi người. Có chút thú vị đây. Phiên vương một nước, lại là một tu sĩ luyện khí kỳ đỉnh phong. Thiết Kiên đương nhiên không để ý thanh âm chấn động cỡ này, chẳng qua cảm thấy thú vị, thầm nghĩ. Sau tiếng quát này, quảng trường trở nên yên tĩnh. Nghiễm Lương Vương hài lòng quét mắt nhìn, sau đó cung kính nhìn về Từ Đồ Hạo ở một bên. Từ Đồ Hạo khẽ nở nụ cười, gật đầu rồi đứng dậy. Lão ôn hòa nhìn mọi người rồi mở miệng nói. Chư vị, luyện kiếm đại hội bởi vì tình huống đặc thù, cho nên triều đình ban thưởng phong phú hơn xa ngày trước. Chư vị đều là nhân tài kiệt xuất của Việt Quốc ta, mong rằng có thể tỏa sáng trong đại hội lần này. Luyện chế ra một thanh tuyệt thế hảo kiếm người đời đều biết. Chỉ vài câu mở đầu vô cùng đơn giản, nhưng người nói lại là linh kiếm sư duy nhất của Việt Quốc, cho nên đã tạo hiệu quả cổ động rất lớn. Đám luyện kiếm sư đều vô cùng kích động, nôn nóng muốn thi đấu. Chương 34. Nhập thất luyện kiếm. Quy tắc tỉ thí vòng thứ nhất của đại hội lần này không quá khác biệt lớn so với những lần trước. Sau khi chư vị luyện chế hoàn thành bảo kiếm, thông qua bản thân và chư vị cung phụng của công tạo tư kiểm tra, tuyển chọn ra vài thanh pháp kiếm tốt nhất, tiến vào đợt tỉ thí thứ hai. Còn điểm khác biệt so với trước đây, thời hạn luyện kiếm lần này kéo dài hơn, đổi thành 7 ngày. Tư Đồ Hạo tiếp tục nói, ngay xong lời này, trên quảng trường nhất thời vang lên vài âm thanh ầm ĩ. Trần Quang cũng khá ngạc nhiên, trên mặt hiện ra khó hiểu. Sao vậy? Có cái gì không ổn ư? Thiết Kỳ nghe thì thấp giọng hỏi. Những năm qua, thời hạn luyện kiếm đều là 3 ngày. Bây giờ kéo dài thêm. Như vậy cho dù lần đầu tiên thất bại, nếu như có đủ tài liệu, vẫn còn có cơ hội tái luyện à? Trần Quang có chút lo âu nói. Nói như vậy, yêu cầu của đại hội luyện kiếm lần này cũng nới lỏng hơn ư? Thiết Kiên có chút khó hiểu, hỏi tiếp. Xem ra, lần này triều đình muốn cổ vũ luyện kiếm sư, luyện chế càng nhiều thượng phẩm pháp kiếm, thậm chí là cực phẩm pháp kiếm. Trần Quang suy nghĩ đáp. Đây là vì sao? Thiết Kiên lại hỏi. Người có chỗ không biết. Dựa theo lệ cũ, mỗi lần đại hội luyện kiếm, bất luận thắng hay thua, cứ là pháp kiếm đã được luyện thành, đều bị triều đình thu mua, thu vào quốc khố. Trần Quang nhỏ giọng nói. Nghe vậy Thiết Kiên càng thêm hồ đồ. Phải biết rằng, mỗi một thanh pháp kiếm luyện chế đều là tâm huyết của luyện kiếm sư. Nếu thật sự là vậy, vì sao lại còn có nhiều luyện kiếm sư? Dù biết đây là vụ làm ăn lỗ vốn, vẫn tự hào khi được tham gia đại hội luyện kiếm chứ. Đừng cảm thấy luyện kiếm sư chịu thiệt. Bản giá mà triều đình đưa ra cao hơn rất nhiều so với giá trên thị trường. Hơn nữa, pháp kiếm có phẩm chất ưu việt càng cao, giá đưa ra càng lớn. Không chỉ như vậy, luyện kiếm sư bộc lộ tài năng trên đại hội luyện kiếm, giá trị của bản thân cũng tăng lên gấp bội. Những lợi ích mà nó mang đến không chỉ là những gì nhìn thấy trên bề mặt đâu. Trần Quang tiếp tục giải thích cho Thiết Kiên nghe. Nghe cách giải thích này của Trần Quang, Thiết Kiên không khỏi thầm kinh hãi. Trải qua bao nhiêu lần đại hội tích lũy như vậy, rốt cuộc trong quốc khố của Việt quốc đã tích góp được bao nhiêu pháp kiếm chứ? Đối với một quốc gia thượng võ như Việt quốc, tích lũy những trọng khí như vậy, rốt cuộc mang mưu toan gì? Thời gian cũng đã đến, địa hỏa kiếm thất cũng chuẩn bị sẵn sàng. Mời chư vị tạm thời giao mấy thứ như nhẫn trữ vật, túi trữ vật cho người khác bảo quản. Chuẩn bị tiến vào kiếm thất luyện kiếm đi. Tư Đồ Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi mở miệng tuyên bố. Vừa dứt lời, trên bạch thạch quảng trường liền vang lên từng trận thanh âm ầm ầm. Mặt đất cũng kịch liệt chấn động theo. Chỉ thấy lớp gạch đá trên nền quảng trường tách ra, từ dưới đất truyền đến thanh âm cơ quan chuyển động. Trên mặt đất lộ ra từng động khẩu tối như mực. Bên trong đều có một chiếc cầu thang đá xoáy thông xuống lòng đất. Thiết Kiên nhìn lướt qua, phát hiện tổng cộng có 36 động khẩu kiểu này. Ở tại mỗi một lối vào đều bị một đạo vần hào quang màu vàng nhạt bao phủ. Nhập thất, luyện kiếm. Tư Đồ Hạo quét mắt nhìn mọi người một lượt rồi cao giọng tuyên bố. Nghe tiếng, đám người bắt đầu chia ra. Tất cả hội trường, thương hội và tộc trưởng gia tộc đều tự giác thối lui. 36 luyện kiếm sư trong quảng trường lập tức đi về 36 động khẩu. Chúng ta cũng đi thôi. Trần Quang nhìn Thiết Kiên nói. Thiết Kiên khẽ gật đầu, bưng rương gỗ lên, đi về bên trái quảng trường. Đúng vào lúc này Thiết Kiên bỗng cảm thấy trong dòng người có một ánh mắt tương đối bất thiện đang theo dõi mình. Hắn quay đầu nhìn, liền thấy Cửu Phách Thiên đang đứng ở một nơi không xa, cười đễu nhìn hắn. Tuy rằng cảm thấy kỳ, nhưng cũng chỉ cho rằng do vụ khiêu chiến luyện kiếm lần trước mà đối phương vẫn đang ghi hận mình. Vì vậy Thiết Kiên không có suy nghĩ nhiều, chỉ nhếch khóe miệng rồi không để ý tiếp. Lúc Thiết Kiên cùng Trần Quang đi đến hai động khẩu không cách nhau xa, chắp tay với nhau, sau đó mỗi người chọn một ngã, tự chọn cho mình một cái động khẩu. Lúc đi đến trước động khẩu, Thiết Kiên thấy rõ vật đang phát ra ánh sáng nơi cửa động là một tấm biện khí phù, có công năng còn mạnh hơn tham kiếm phù. Không chỉ có thể phòng ngừa luyện kiếm sư mang pháp kiếm vào trong kiếm thất, càng có thể xác minh

là vật cực kỳ quan trọng để luyện chế phần thiên kiếm. May mà Thiết Kiên vốn có hai khối tinh thạch loại này, chỉ là khối lớn hơn đã bị Dư Bân đổi đi, hiện tại chỉ có thể dùng khối nhỏ hơn một chút để thay thế. Sau khi tất cả tài liệu chui vào bên trong lạc anh tinh thạch tường dịch, Thiết Kiên không ném thêm bột hỏa tinh mà chỉ lòng bàn tay về lò rèn. Tâm niệm thôi động, lòng bàn tay nhất thời nóng rực, tuôn ra một ngọn hỏa diễm màu vàng. Chỉ thấy dị hỏa cuồn cuộn mãnh liệt trào ra, lập tức bao phủ cốc đá. Nham tương trong lò rèn cứ như trong nháy mắt bị đun sôi, điên cuồng mãnh liệt nhảy vọt lên. Tường dịch trào dâng không ngừng bắn ra. Năng lượng nóng rực ẩn chứa trong đó thì bị dị hỏa của Thiết Kiên dẫn dắt tuôn vào bên trong cốc đá. Đun khô trong nhiệt độ cao, tất cả tài liệu trong cốc đá trên lò rèn rất nhanh bị tan chảy. Bên trên lò rèn liền xảy ra một cảnh tượng vô cùng lạ kỳ. Chỉ thấy tất cả hỏa diễm bên trong lò, cũng như từng phiến vàng ròng lưỡng sắc cánh hoa, dần những cánh hoa vàng đỏ nở xung quanh cốc đá. Mà phần tài liệu còn bên trong cốc đá nóng chảy trở thành dung tương, dung hợp thành một khối với lạc anh tinh thạch tường dịch, biến thành màu sắc sặc sỡ, nhìn cực kỳ loa mắt. Ước chừng sau nửa khắc, toàn thân Thiết Kiên vã mồ hôi như tắm, chợt thu tay, kim diễm tuôn ra bên ngoài liền thu vào trong người. Hắn không khỏi lảo đảo, choáng mắt, sắc mặt có chút tái nhợt. Sau khi tiến vào trúc cơ kỳ, pháp lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Tuy nói, mỗi một lần sử dụng dị hỏa vẫn tiêu hao rất nhiều pháp lực, nhưng miễn cưỡng cũng có thể chống chịu cả quá trình rèn đúc. Thiết Kiên dùng cây kìm thép mang cốc đá ra khỏi lò rèn, đổ dung dịch đã luyện chế xong vào trong cái khuôn sớm đã chuẩn bị. Đợi sau khi tất cả dung tương màu xích hồng đều phủ kín toàn bộ khuôn đúc, hắn mới bỏ cốc đá bên cạnh, sau đó lật tay, lấy ra bình bổ khí đan, đổ ra một viên rồi bỏ vào trong miệng. Sau một lúc điều tức, sắc mặt của hắn mới khôi phục như thường. Lúc này dung nham bên trong khuôn đúc đã dần dần nguội lạnh thành hình, biến thành một khối phôi sắc dài mảnh. Màu sắc tổng thể có chút lệnh lạc. Bên trên, phân bố từng tầng hoa văn sặc sỡ tinh tế, trông hết sức lạ kỳ. Chương 36 Cực phẩm pháp kiếm. Ngày thứ sáu, lúc chạng vạng tối, trên đỉnh Dục Hỏa Phong, một đám huyết vân dày đặc bỗng lơ lửng bay trên bầu trời, lúc nào không rõ. Hình dạng của nó không theo quy tắc, bên trong mây trôi cuồn cuộn, cứ như có ngàn vạn u hồn quấn quanh, nhưng không thể thoát ra. Bởi vì huyết vân trên quảng trường che kín, cho nên ánh sáng cũng trở nên có chút ảm đạm. Trong không khí cũng tràn ngập một mùi tanh như có như không, làm người ta bất giác cảm thấy có vài phần áp lực. Ngồi trên đài cao, Tư Đồ Hạo bỗng nhiên mở hai mắt, nâng đầu nhìn về huyết vân trên bầu trời. Sau một lúc quan sát, trong mắt của lão hiện ra khó hiểu, có chút nghi vấn, hỏi Quảng Lương Vương. Vương gia, 3 tháng gần đây, tại phụ cận Việt Kinh còn có nhân khẩu mất tích số lượng lớn, hoặc là xảy ra sự kiện chết người ư? Vậy thì ta chưa từng nghe qua. Đừng nói là phụ cận Việt Kinh, rong ruổi khắp Việt quốc cũng không có báo cáo xảy ra loại sự kiện như thế này. Nghiễm Lương Vương nghe hơi sững sờ, tiếp theo nhíu mày trầm tư, chậm rãi đáp. Vậy thì rất kỳ. Đóa huyết vân này... Lời của Tư Đồ Hạo còn chưa dứt, phía dưới mặt đất truyền đến chấn động kịch liệt. Kèm theo một trận âm thanh ầm ầm vang, nham tương tích chứa bên trong hỏa trì của Dục Hỏa Phong đột nhiên trở nên sao động không yên, cứ như sắp sửa sôi trào. Ngay cả sợi xích có độ dày bằng thùng nước lơ lửng trên không trung cũng kịch liệt đung đưa theo, phát ra trận trận thanh âm leng keng. Đây là hỏa sơn sắp bạo phát hay sao? Có người hoảng sợ nói. Đám người nhất thời hỗn loạn, thậm chí đã có người chạy ra khỏi quảng trường. Chạy cái gì chứ? Lúc này một thanh âm vang lên từ trên đài cao. Âm thanh này vừa phát, lập tức giống như đá trấn thạch trấn trụ tràn diện. Tất cả mọi người đều bình tĩnh, ngừng động tác hoảng loạn, nhìn về thạch đài. Đây không phải là hỏa sơn bạo phát, mà là có cực phẩm pháp kiếm sắp xuất thế, động đến địa hỏa bên trong hỏa trì mà thôi. Chờ sau khi phù văn tuyên khắc hoàn chỉnh, kiếm khí bình ổn, dị tượng đương nhiên sẽ biến mất. Từ Đồ Hạo đứng thẳng người, chậm rãi nói. Quả nhiên, tiếng nói vừa phát ra không bao lâu, dị động trong lòng đất dần dần biến mất, nham tương bên trong hỏa trì cũng dần dần khôi phục trạng thái ban đầu. Ánh mắt của Từ Đồ Hạo đảo qua quảng trường, đến lúc này luyện kiếm sư còn chưa rời khỏi kiếm thất không còn là bao. Đến tục cùng là ai? Luyện chế ra cực phẩm pháp kiếm có thể dẫn động dị tượng như vậy? Chẳng lẽ là hắn sao? Tư Đồ Hào suy nghĩ một chút rồi nói. Trong tất cả luyện kiếm sư tham gia đại hội, lão xem trọng nhất một người tên là Thẩm Ôn, chính là một đại luyện kiếm sư cung phụng nổi danh, do một trong bốn đại thương hội trong kinh thành, Tưởng Thị Thương Hội. Người này mới 35 tuổi, cũng có thể luyện chế ra cực phẩm pháp kiếm, hơn nữa tu vi cũng đạt đến cảnh giới luyện khí kỳ viên mãn. Chỉ chờ kỳ ngộ đến liền vô cùng có khả năng trở thành tu sĩ trúc cơ. Một khi trở thành tu sĩ trúc cơ, tuổi thọ có thể kéo dài rất nhiều, sẽ có hy vọng nhất định trở thành vị linh kiếm sư thứ hai của Việt quốc. Tư Đồ Hào suy nghĩ trong chốc lát, lúc ngẩng đầu nhìn lên trời, đoàn huyết vân quỷ dị kia chẳng biết từ khi nào đã biến mất. Bên phía thạch thất, Yến Tử và Trần Quang cũng cảm nhận được đại địa chấn động, cho rằng xảy ra chuyện gì, vội vàng đi kiểm tra. Nhưng sau khi thấy dị trạng nhanh chóng biến mất, liền quay trở về thạch thất. Hai người vừa mới vén rèm cửa, đã thấy tiểu nha hoàn đang nỗ lực chống tay ngồi, đôi mắt mờ mịt nhìn cả hai người. Muội đã tỉnh rồi sao? Yến Tử vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy điều này, nàng vội vàng chạy đến ôm tiểu nha hoàn vào trong ngực. Tiểu thơ ạ, muội làm sao? Tiểu nha hoàn mê man nhiều ngày, vừa mới tỉnh, trong lúc nhất thời còn có chút mê man. Đúng lúc này cơ thể mềm yếu bỗng nhiên rung, vội kêu. Tiểu thơ ạ, Dư Bần hắn, Dư Bần câu kết Tôn Dương, lén đổi tài liệu luyện kiếm của Thiết đại ca. Muội đừng có gấp, những chuyện này chúng ta đều biết rồi. Yến Tử vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của nàng an ủi. Thích đại ca đâu rồi? Huynh ấy đâu rồi chứ? Tiểu nhà hoàng sau khi nhìn khắp phòng thì lên tiếng hỏi. Thiết đại ca đang luyện kiếm. Huynh ấy bên trong kiếm thất, chắc là cũng sắp ra ngoài rồi. Muội cứ nghỉ ngơi hết đêm nay. Ngày mai ta sẽ dẫn muội đi xem hắn tỉ thí luyện kiếm nha. Yến Tử để tiểu nhà hoàng nằm lại giường rồi khẽ nói. Tiểu nhà hoàng không nói gì thêm, nhẹ gật đầu nhắm mắt. Chỉ chốc lát sau đã ngủ thiếp. Sáng sớm hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn 7 ngày của đại hội luyện kiếm lần này. Lúc này trên dục hỏa phong tiếng người huyên náo, gần như tất cả mọi người đều tụ tập trên quảng trường. Trên gia kiếm phía bên trái thạch đài đã bày rất là nhiều loại pháp kiếm, trong đó tại vị trí nổi bật nhất đương nhiên là thanh tinh văn liệt thạch kiếm do La Hầu luyện chế. Khi thời hạn sắp kết thúc, trong số pháp kiếm do chưa bị luyện kiếm sư luyện chế thành công, cực phẩm pháp kiếm vẫn chỉ có một thanh này. Mà luyện kiếm sư còn chưa rời khỏi kiếm thất, còn có ba người. Thẩm Ôn, Cửu Phách Thiên cùng Thiết Kiên. Ở đây có không ít người ôm hy vọng rất lớn đối với Thẩm Ôn, rỉ tai thì thầm. Phần lớn cho rằng trước đó pháp kiếm dẫn động ra dị tượng chính là xuất phát từ tay của người này. Mà đối với hai người Cửu Phách Thiên thì ít có người chú ý nhất chính là Thiết Kiên. Gần như không mấy ai từng nghe, đương nhiên sẽ không có người đề cập. Sao Thiết đại ca còn chưa ra? Thời gian cũng sắp hết rồi. Ba người tiểu nhà hoàng cùng Yến Tử Trần Quang chen lấn trong đám người, nhìn chăm chăm vào vị trí kiếm thất của Thiết Kiên có chút lo lắng. Muội đã quên lần trước khiêu chiến luyện kiếm cùng Tôn gia như thế nào rồi sao? Yến Tử cười an ủi tiểu nhà hoàng, nhưng thật ra bản thân nàng cũng khẩn trương tới cực điểm. Tuy lần trước cũng phải đến thời khắc mấu chốt, Thiết Kiên mới nâng kiếm bước ra. Nhưng lúc này thì khác, phải khiêu chiến với cực phẩm pháp kiếm. Dù cho là đại luyện kiếm sư cũng không dám đảm bảo mỗi lần đều có thể luyện chế thành công. Hơn nữa quá trình luyện kiếm cũng yêu cầu vạn phần cẩn thận. Chỉ cần có chút không cẩn thận, thậm chí có khả năng bị cắn trả. Nguyên khí đại thương nguy hiểm đến tính mạng. Có người ra rồi. Trần Quang đang trầm ngâm không nói, bỗng nhiên kêu. Hai người Yến Tử cũng vội vàng nhìn qua, chỉ thấy một nam tử tuấn dật mặc áo lụa màu xanh, trong ngực ôm lấy một thanh trường kiếm màu xanh đã cho vào vỏ, từ thang xoắn chậm rãi đi lên. Y lạnh lùng, mắt không chớp đi về đài cao. Lúc này y chỉ dương mắt, nhìn một chút thanh cự kiếm lưỡi rộng của La Hầu, sau đó chậm rãi hướng tám vị đại luyện kiếm sư, đem chính mình trong ngực trường kiếm đưa tới. Vị lão giả mặc áo màu đỏ ngồi gần nhất trịnh trọng tiếp nhận trường kiếm này, lèn kèn một tiếng rồi rút nó ra. Một đạo kiếm quang màu xanh đột nhiên tản ra như một đám mây xanh lục, trong nháy mắt quét qua nửa bầu trời. Trong hư không, không ngừng vang lên tiếng kiếm khí, tầng tầng lớp lớp hào quang kiếm khí gần sóng, hơn 10 nhịp thở vẫn chưa dừng. Đôi mắt của lão già áo tím sáng lên, cầm trường kiếm trong tay nhìn thêm một lần. Một lúc sau xoay người đưa cho lão già áo đen. Quá trình đánh giá lần này chậm hơn nhiều so với mọi thanh pháp kiếm trước đây. Có vẻ như muốn xem từ thanh kiếm này tìm ra môn đạo gì. Giám định hoàn tất, lão giả đầu trắng đang định tuyên bố kết quả, Tư Đồ Hạo đột nhiên đã đi qua. Cầm qua thanh trường kiếm kia, hai ngón tay khẽ vuốt thân kiếm tỉ mỉ quan sát. Sau một lát, lão đột nhiên ngẩng đầu, mặt lộ nghi ngờ, trả trường kiếm cho lão giả đầu trắng, rồi lẩm bẩm nói. Quả nhiên không phải hắn. Rồi lão quay người trở về chỗ cũ, lần nữa ngồi, ánh mắt quan sát vị trí ở giữa hai kiếm thất. Lão giả đầu trắng có chút khó hiểu, chần chừ một lát rồi tuyên bố. Tưởng thị thương hội thẩm ôn, thanh trúc lăng tiêu kiếm, cực phẩm pháp kiếm, giáp đẳng, chất ưu. Bên trên quảng trường bỗng nhiên sôi trào, những tiếng hoan hô nối tiếp nhau vang. Thẩm ôn không chút cảm xúc đi xuống thạch đài, một lời không nói, trở lại giữa đám người của tưởng thị thương hội. Thanh trúc lăng tiêu kiếm của hắn được đưa lên trên giá kiếm, trưng bày chúng với thanh tinh văn liệt thạch kiếm. Trải qua nhiều phen náo nhiệt, sự chú ý của mọi người đều tập trung lên hai người La Hầu và Thẩm Ôn. Rốt cuộc, ai có thể càng giỏi hơn ai đạt được hồi thủ của đại hội lần này chứ? Gần như không người nào để ý kết quả luyện kiếm của Thiết Kiên và Cửu Phách Thiên. Theo thời gian trôi qua, tiếng ồn ào trong quảng trường càng lúc càng lớn. Lão giả đầu trắng đứng dậy đi đến trước Tư Đồ Hào và Nghiễm Lương Vương, xin chỉ thị. Thời hạn sắp hết rồi. Từ Đồ Hào hình như cảm giác được chuyện gì, lão khoát tay áo, ý bảo lão giả đầu trắng an tâm chớ có vội. Và lúc này hai cửa động nơi xa xa gần như đồng thời mở, có hai bóng người bước ra. Một người trong đó trời sinh đầu báo mắt tròn, chỗ lông mày còn có một vết sẹo uốn lượn, trong ngực ôm một thanh trường kiếm màu hồng, tạo hình tương đối kỳ. Trên mặt mang nụ cười quái dị, chính là vô diện nam nhân giả trang Cừu Phát Thiên. Mà Thiết Kiên bên này cũng đã đổi một bộ trường bào màu trắng, một tay cầm thanh trường kiếm với thần kiếm sặc sỡ, khi khái tuấn dật, chậm rãi bước về đài cao. Hai người nhìn nhau, một trái một phải leo lên trên đài, đều giao trường kiếm của mình cho một đại luyện kiếm sư. Chung kiếm sư truyền tay nhau, cảm xúc trên mặt thay đổi liên tục, tràn đầy nghi ngờ. Làm sao có thể chứ? Lão giả râu trắng ngồi ngay ngắn chính giữa, nhìn không được lẩm bẩm. Đám người trên quảng trường trông thấy đám đại luyện kiếm sư trên đài, lúc này thần tình phấn chấn, cũng cảm thấy hồi hộp. Trong lúc nhất thời thanh âm ồn ào trái lại nhỏ đi rất nhiều. Tôn thị thương hội, Cừu Phách Thiên, luyện chế U Lần Huyết Kiếm, cực phẩm pháp kiếm, giáp đẳng, chất ưu. Lão giả đầu trắng tuyên bố, lời này vừa ra, trên quảng trường vốn cực kỳ yên tĩnh, ngay sau đó vang lên một chuỗi thanh âm nghị luận sôi nổi. Còn ba người Yến Tử, nét mặt đồng loạt ảm đạm, đều nhìn về Thiết Kiên trên bục. Yến Tử càng không ngừng vuốt làn tóc mai, khẽ căng lấy đôi môi dưới vô cùng nôn nóng. Yên lặng đi! Phát hiện quảng trường mọi người đang nghị luận xôn xao, lão giả đầu trắng đành mở miệng ngăn. Sau khi tiếng ồn ào xung quanh dịu đi một chút, lão tiếp tục tuyên bố. Yến thị thương hội Thiết Kiên, luyện chế phần thiên kiếm cực phẩm pháp kiếm, giáp đẳng chất ưu. Lần này toàn bộ quảng trường nhất thời nổ tung. Phải biết rằng những đại hội luyện kiếm trước đây xuất hiện một thanh cực phẩm pháp kiếm cũng là khó có. Xuất hiện hai thanh cực phẩm pháp kiếm ngẫu nhiên thì có phát sinh, nhưng muốn đồng thời xuất hiện ba thanh cực phẩm pháp kiếm thì cực kỳ hiếm thấy. Nhưng hôm nay liên tiếp xuất hiện tổng cộng đến 4 thanh cực phẩm pháp kiếm, vẫn là lần đầu tiên trong lịch sử đại hội luyện kiếm của Việt Quốc. Kết thúc tập 10 của bộ truyện Luyện Kiếm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.